Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, trấn áp đồ vật. Tác giả, Lão Tư Kích này trước mắt Đại Ô Quy rất là nhàn nhã. Tuy rằng biết Lý Thông Pháp bảo cường đại, nhưng là nó lại là không sợ chút nào. Rốt cuộc thực lực bãi tại nơi này, mặc kệ là cỡ nào tinh mỹ vây trận, cái này đại gia hỏa đều có thể nhẹ nhàng phá chi. Mà lúc này hắn sở dĩ như thế không kiêng nể gì, chính là bởi vì nó đã hoàn toàn không sao cả. Đại ca, Thâm Hải có gì? Tiểu Trương Ngư hiện tại đã là hoàn toàn không sao cả. Cái này dễ nói chuyện Đại Ô Quy giống như còn rất vui lòng cùng nó nói điểm cái gì tin đồn thú vị. Có đại gia hỏa, cùng ta không sai biệt lắm đại, bất quá không xác. Hoác, Tiểu Trương Ngư hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm trong kia trong truyền thuyết chuyện xưa. Lý Thông ngó mắt cái này đại gia hỏa, hắn cư nhiên cũng thích kể chuyện xưa. Thật sự là làm người cảm giác được mới lạ. Hảo, hiện tại không sai biệt lắm, có thể đưa ngươi đi trở về. Cái này Đại Ô Quy nếu không có đoán sai, phỏng chừng sinh tồn niên đại còn muốn càng thêm xa xăm. Lý Thông một véo pháp quyết, trong tay bản đồ đột nhiên một nhẹ, bay đến không trung. Nguyên bản thật lớn Ô Quy thật giống như là đột nhiên rút nhỏ giống nhau, trực tiếp bị nạp vào kia bản đồ bên trong. Mà ở cái này Cửu Châu bản đồ bên trong nhiều ra tới một cái Ô Quy icon, liền ở bọn họ hiện tại nơi Thiên Thủy môn vị trí thượng. Hơn nữa mặc dù là tại đây trường khoan một thước nhiều trên bản đồ đều có thể xem đến rõ ràng. Như sao? Như vậy tiểu bỉ lệ trên bản đồ thế nhưng còn có thể nhìn đến. Có thể thấy được người này khổng lồ. Hơn nữa này thật lớn thân hình còn không phải một đống chết er, mà là chân chính yêu khí tụ hợp thể. Cái này thật lớn lão Ô Quy trừ bỏ ô ở ngoài, còn phi thường phiền toái. Chỉ sợ hắn trừ bỏ có loại năng lực này ở ngoài, còn có mặt khác bản lĩnh. Người muốn đi trong biển làm cái gì? Ngạo sinh ra với Hải Dương, tự nhiên cũng muốn trở về Hải Dương. Hơn nữa trước kia ta đã từng vì cùng chúng nó đối nghịch lao ra Hải Dương. Hiện tại tới rồi ta trở về lúc, chúng nó là ai? Cái này lão Ô Quy ngừng một hồi, sau đó mới chậm rãi nói ra. Tử khí tu luyện giả. Nếu dựa theo các ngươi cách nói, chúng nó chính là ngay lúc đó tử khí tu luyện giả. Mà chúng ta rất nhiều đều chỉ có thể tránh ở Hải Dương. Hải Dương, nước biển có thể ngăn cách bọn họ tử khí, nhưng là kia chỉ là tự nhiên mà tử khí. Nếu là những cái đó tu luyện giả khăng khăng muốn xuống dưới, vậy khẳng định sẽ có đại phiền toái. Lý Thông lắc lắc đầu. Cho nên nói nhóm đầu tiên đối kháng tử khí người tất cả đều là sinh vật biển, như vậy liền không khó lý giải. Vài thứ kia tu luyện tử khí, tất cả đều là biến thành hình cùng chết thi giống nhau. Chúng nó không riêng gì ở không ngừng săn giết mặt khác sinh vật, còn ở không ngừng chuẩn bị phản công Hải Dương. Chúng nó đáng sợ vượt qua chúng ta dự tính. Nguyên bản chúng ta cho rằng chỉ cần đưa bọn họ đuổi ra đi, bọn họ tới rồi trên đất bằng liền sẽ không có uy hiếp. Chính là không nghĩ tới chính là bọn họ không riêng gì ở tàn sát mặt khác sinh vật, còn muốn đem tử khí truyền bá đến Đại Dương Đế, lợi dụng Đại Dương siêu cường áp lực, làm chúng nó cố hóa ở cái này Đại Dương cái đáy. Sau đó liền có thể từ dưới hướng lên trên ăn mòn toàn bộ Hải Dương. Lão Ô Quy thanh âm rất thâm, trầm, tên chỉ có một tự. Thuyết minh cái này lão Ô Quy tuyệt đối là sống thật lâu xa. Mà trải qua hắn tự thuật, việc này chỉ sợ so trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Ý của ngươi là nói, chúng ta lúc này đối phó chỉ là khi đó các ngươi đối phó người đồng đảng. Hơn nữa các ngươi lúc ấy đã là đưa bọn họ thu phục. Từ các ngươi tu luyện yêu khí bắt đầu, hẳn là liền đánh vỡ cân bằng mới là. Cân bằng là cái gì? Cái này lão Ô Quy đã từng nói qua một câu. Lúc này bên ngoài tử khí so phía trước muốn thiếu, thực thoải mái. Đây là có ý tứ gì? Thực rõ ràng này liền thuyết minh trước kia tử khí so lúc này nồng đậm rất nhiều. Mà lúc này hắn nói cái này tình huống, phỏng chừng chính là nơi đây tình huống so trước kia còn muốn hảo điểm. Người phía trước nói qua, Hiện tại tử khí so phía trước giảm rất nhiều. Thực thoải mái. Như vậy phía trước tử khí lộng gặp được cái gì trình độ 10 năm. Tuy rằng người ở album phong ấn bên trong. Nhưng là lão ô quy cùng Lý Thông liên lạc lại không có đoạn. Sở hữu sinh vật đều chỉ có thể sống 10 năm. Trừ bỏ những cái đó tử khí tu luyện giả. Linh khí loãng dưới. Chúng nó căn bản là không có cách nào tiếp tục tồn tại. Cũng không có cách nào tu luyện. Cho nên chúng ta phóng thích ở trong biển linh khí xoáy nước. Làm trầm với đáy biển linh khí tất cả đều phóng thích đi ra ngoài. Đúng là bởi vì bọn họ sợ hãi loại này linh khí phóng thích. Cho nên chúng ta tại đây Cửu Châu Đại Lục giết qua đánh một hồi. Sau đó từng người trở về chữa thương. Rất nhiều những cái đó tử khí tu luyện sinh vật đều bị chúng ta áp tới rồi bọn họ chân chính hẳn là. Đi địa phương, ngầm yêu khí có thể ngăn cách tử khí. Cho nên chúng ta dựa vào chính mình thân hình, có thể ngăn cách bọn họ tử khí. Hơn nữa phòng ngừa bọn họ hấp thu đến tân tử khí. Sau đó sống sờ sờ đói chết đương trường. Đói chết Lý Thông trong mắt hiện lên một tia ý cười. Bờ biển đảo không phải rất xa. Nhưng là như vậy thật lớn ô quy muốn nhập hải. Trực tiếp ném xuống này thế nào cũng phải khiến cho sóng thần không thể. Cho nên chỉ có thể ném ở bờ biển. Làm nó bỏ đi xuống. Liền ở Lý Thông vừa đến bờ biển thượng. Lúc này Tiểu Trương Ngư liền trực tiếp nhảy xuống đáy biển. Lý Thông biết, hắn đây là phải đi về cùng chính mình lão đại báo cái tin. Rốt cuộc đây chính là siêu cấp cao thủ trở về. Không có một chút phô trương kia quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa như vậy siêu cấp cao thủ tọa trấn. Này một mảnh khu chân chính an bình liền không xa. Huống chi này vẫn là một cái chân chính có thể tiến vào đến thâm hải cao thủ. Đối với chúng nó tới nói này ý nghĩa phi thường trọng đại. Lý Thông ha ha cười. Theo sau đứng ở một bên nhìn cái này thật lớn rùa biển hoan nghênh nghi thức. Thật lớn sóng biển. Mấy chục cái yêu vương tập thể ra nghênh đón. Nhìn qua rất là đồ sộ. Mà lúc này này lão ô quy lại là không có chút nào vui sướng cảm. Bởi vì nó quá thật lớn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nơi này sở hữu yêu vương thêm lên tất cả đều biến thành bản thể cũng chưa hắn đại. Mặc dù là cá voi cũng là giống nhau. Mà người này hiện tại địa vị thập phần xấu hổ. Từ bối phận thượng nó là tối cao. Từ trên thực lực tới nói cũng là như thế. Đại gia thậm chí cũng không biết hắn cực hạn ở đâu. Nhưng là này băng gia hỏa hiện tại nhìn đến lại là một cái tuyệt cường cao thủ. So với hóa thần kỳ tinh quái. Này đó tinh quái nhìn đến này lão ô quy thời điểm vẫn là cảm thấy gia hỏa này thực lực sâu không? Lường được, đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể càng thêm muốn cái này lão ô quy trở về. Dựa theo bọn họ lý giải, thâm hải có nhiều hơn thứ tốt, càng là hướng chỗ sâu trong đi, mấy thứ này liền càng tốt, mà ở cái này địa phương còn có một cái phi thường có ý tứ truyền thuyết. Đó chính là thâm hải càng thêm bị bọn họ tưởng tượng như sao. Liền càng thêm đại biểu. Bọn họ sẽ đối cái này ngạo cho chung. Hắc hắc hắc. Lý Thông cười hắc hắc. Đem một cái pháp quyết giao cho cái kia ngạo. Nhớ rõ có chuyện thời điểm dùng cái này liên hệ ta. Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Nếu người này là lúc trước đem những cái đó vạn nhất đè ở dưới thân. Như vậy nói cách khác nó đè ở phía dưới rất có khả năng chính là những người đó muốn cứu người. Bọn họ tới nơi này giết người bất quá là mang thêm. Càng trọng có hay không khả năng cứu những cái đó ngoạn ý. Hắn rất hiếu kỳ. Những cái đó ngoạn ý là cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.